Chương 254, đóng phim 3. Chớ nói lung tung. Tô Giao Giao lườm hắn một cái, đồng nhiên lại thương cảm lên, ngươi đừng xem biểu tỷ bề ngoài ngăn nắp, kỳ thực na nở dê cu nở dê thật đáng thương. Hà Ninh Tiểu Bắc trong mắt sáng ngời, nghe tới có liêu à, hắn cười hì hì, Giao Giao, nếu không ngươi cho ta nói một chút ngươi biểu tỷ chứ hừ, ngươi muốn làm gì? Tô Giao Giao hờn dỗi một hừ, lộ ra cảnh giác ánh mắt, ngươi có phải là thấy biểu tỷ dung mạo xinh đẹp, liền dục già dục dịch oan uổng à, đại tiểu thư của ta, ta là hạng người như vậy sao ngươi không phải? Ai vâng. Tô Giao Giao đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái, lần trước ở Giang Nam Phủ, ngươi hãy cùng cái kia Lam Phi mặt mày chuyển tình, còn đùa mà thành thật, khi ta không biết sao Ninh Tiểu Bắc không nói gì, hắn không nghĩ tới Tô Giao Giao dĩ nhiên nhớ tới sự kiện kia, nữ hài nhớ lại cựu đến, thực sự là thật đáng sợ. Có điều xem ở ngươi ngày hôm nay biểu hiện không tệ phân nhi trên, chuyện kia, liền bỏ qua dô y. Tô Giao Giao hỉ hỉ nở nụ cười. Thành, ngươi cao hứng là được chứ? Tô Giao Giao đứng lên đến. Quay về tấm gương tu tu địa chiếu một phen, khá là thỏa mãn. Đông nhiên, na nở dê lại xoay đầu lại, Tiểu Bắc, biểu tỷ hỏi ngươi cái kia bình nước suối, ngươi thật sự không biết sao ta nhìn nàng kiên trì gấp, mỗi ngày hướng về nhà ta chạy mười mấy chuyến, hai người này cuối tuần đều gầy. Gầy điểm được, coi như giảm béo rồi. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, nữ nhân này, quá kiêu ngạo, phải chỉnh một chỉnh. Tô Giao Giao tức giận liếc hắn một cái tên này, chính là miệng chó bên trong nôn không ra ngà voi. Rời đi Tô ra đại trạch sau, Ninh Tiểu Bắc chậm rãi hướng về trước xe đi đến, đang muốn lại cho Thích Hồng Nguyệt gọi điện thoại, dư quang nhưng là dùng mình. Hà hắn nhận ra được, mười mấy đạo không quen khí tức chính hướng về hắn bước nhanh đi tới, hơn nữa nghe bước chân, tựa hồ là cùng đi đến. Ninh Tiểu Bắc từ khi tu luyện Thiên Đình tu tiên bảo điện sau, linh khí vào thể, giác quan thứ 6 được một tia khai phá, đối với một số mặt trái cảm tình, như sát khí, sự thù hận, lửa giận vân vân, đều có không kém phát hiện năng lực. Có người muốn làm ta Ninh Tiểu Bắc chau mày, quay đầu lại vừa nhìn, quả thế, chỉ thấy hắn đỗ xe trong ngõ tát, trước sau hai làn sóng người dâng lên. Người cầm đầu, khuôn mặt căm hận, đàng đàng sát khí, hơn nữa hắn nhìn rất quen mắt. Chính là ngày đó ở Đế Hào bất lịch sự Thích Hồng Nguyệt, sau đó bị chính mình đánh thành chó chết Trương Đức Xuất. Nghe Dương Tranh nói, hắn vẫn là huyết long ba người, nhanh như vậy liền khỏi hẳn sao Ninh Tiểu Bắc, người rốt cục trở về lao tử đợi người đã lâu. Trương Đức Xuất trong tay mang theo một cái sáng loáng dao bầu, ngũ quan vật mèo. Lộ ra một loại hưng phấn chém người cùng nhiệt. Ninh Tiểu Bắc con ngươi đảo một vòng, phi thân nhảy một cao y, ở hạng trên vách liền đi vài bước, sau đó mười mấy tên côn đồ gần như ánh mắt đờ đẫn bên trong, chạy. Thảo các ngươi lo lắng làm gì cho lão tử truy a. Trương Đức Xuất hai mắt trợn tròn xoe, vung vẩy dao bầu, điên cuồng rít gào. Lão đại, hắn sẽ phi diêm tẩu bích ai tay dưới một tên tiểu đệ nhắc nhở. Đi ngươi mẹ cái bức hắn coi như biết bay, lão tử hơn 30 dao bầu, còn làm hắn không chết. Trương Đức Xuất tiếp tục rít gào. Giết A đứng lại hơn 30 tiểu đệ, cầm trong tay dao bầu, dồn dập hướng Ninh Tiểu Bắc chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trương Đức Xuất một mặt tâm trầm, khuôn mặt nanh ác, Ninh Tiểu Bắc, ngươi cho rằng đánh bổn thiếu ra chuyện gì đều không có sao. Ninh Tiểu Bắc không phải là sợ những tên côn đồ này, dùng lời nói của hắn tới nói, một đám tạp ngư mà thôi. Hắn chỉ là không muốn ở hắn yêu bên cạnh xe động thủ, vạn nhất xe tất bị cạo làm sao bây giờ chạy ra ngõ nhỏ. Ninh Tiểu Bắc đi tới một mảnh trống trải đường phố, ở giữa lộ ngừng lại. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, khoe miệng chậm rãi mang tới ý cười. Làm Mao A bị điên rồi qua đường một đôi tuổi trẻ tình nhân, thấy một bóng người từ tối om trong ngõ hẻm khoang ra, còn tưởng rằng là cướp đoạn, giật mình. Giết A đứng lại ngay ở hai người suy đoán Ninh Tiểu Bắc là từ đâu cái bệnh viện tâm thần lúc chạy ra, cái kia tối om trong ngõ hẻm, đống nhiên truyền ra một trận truy sát thanh. Một giây sau khi, hơn 30 tả thanh long hữu bạch hổ lưu manh, cầm trong tay dao bầu, đem Ninh Tiểu Bắc tầng tầng vây quanh. Ngoạ ngoạ ngoạ khe nằm tiểu tình nhân sợ đến gần chết. Tại chỗ bị này phô trương sợ đến co quắp ngã xuống đất, mềm cả người, sắc mặt như giấy trắng. Ninh Tiểu Bắc ngươi chạy à, làm sao không chạy. Trương Đức Xuất thở hồng hộc địa đi tới, khỏe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn. Ngay ở này động thủ đi. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt liếc hắn một cái, muốn lên nhanh hơn đi, không phải vậy độc giả nên nói ta câu chữ. Câu rời ạ tệ cho lão tử chém chết hắn. Trương Đức Xuất bệnh trạng rôn nở dê như rít gào. Bọn tiểu đệ lĩnh mệnh, dồn dập dơ dao bầu hướng Ninh Tiểu Bắc phóng đi. Này từng cái huyết long bang kẻ liều mạng, đối với chém người chuyện này, có vẻ như đều rất nóng lòng. Nhưng mà không tới một phút, ba mươi mấy lưu manh toàn bộ nằm ở trên mặt đất, không ngừng kêu rên, dao bầu ầm ầm rơi mất một chỗ có bị bẻ gãy tay, có đá bạo đầu gối, có bị đạp gãy chân, cu nở dê có bị đá bạo trứng trứng, còn có trực tiếp bị một quyền oanh thành trọng thương, trực tiếp ngất đi. Nói chung, toàn trường trừ hắn, tựa hồ không có còn có thể đứng người. Trương Đức Xuất nằm trên đất, đùi phải xương đùi nhỏ bị đánh gãy. Giết lợn rô nở dê như một bên hét thảm, còn một bên mắng, Ninh Tiểu Bắc, ta muốn chém chết, ta muốn chém chết người, xem ra ngươi rất yêu thích chém người mà. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, chợt một cước tầng tầng đạp trên mặt đất, linh khí xuống đất, nhất thời đem một dao bầu đánh bay lên, sau đó bị Ninh Tiểu Bắc cầm trong tay. Ngươi đừng tới đây. Trương Đức Xuất nuốt ngụm nước bọt, trên mặt che kín vẻ kinh hãi. Cái tên này, dĩ nhiên một người không mất một sợi tóc địa đánh cũng hắn hơn 30 tiểu đệ, lão tử đạp mã đang nằm mơ sao? Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác được Ninh Tiểu Bắc chỗ kinh khủng. A, bỗng nhiên Trương Đức Xuất lại phát sinh một tiếng thăm ra, chỉ thấy hắn bàn tay phải bị Ninh Tiểu Nhân đáy giày bản gắt gao ép ở sau đó, giơ tay chém xuống lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đoạn ngón tay út bay ra ngoài, Trương Đức Xuất đoạn chỉ nơi, nhất thời máu chảy ồ ạt, phảng phất không cần tiền. Ninh Tiểu Bắc đem dao bầu vứt trên mặt đất, nhàn nhạt liếc hắn một cái, lại như vừa cắt cao y cà rốt. Lần sau còn dám đến, trực tiếp chặt ngươi một cái tay. Bỏ lại câu nói này, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp rời đi. Ánh mắt lại liếc một hồi vừa nãy dùng quái gì ánh mắt nhìn hắn tuổi trẻ tình nhân. Đại ca, chúng ta sai rồi, đừng giết ta, đừng giết chúng ta. Nam nữ trẻ tuổi run lập cập địa nói rằng. Ai nói muốn giết các ngươi? Ninh Tiểu Bắc cười khổ không được, chẳng lẽ mình dài đến như thế như hắc bang đầu lĩnh người mang tội giết người không thể nào, hắn vẫn cho là chính mình rất tuấn tú đây. Hắn chỉ nam tử kia khố. Dưới, mỉm cười nói, anh em, ngươi nước tiểu. A, nam tử kia lúc này mới phát hiện. Chính mình quần jean nơi đùng quần, ướt nhẹp một mảnh, còn có một luồng nhàn nhạt mùi tanh tưởi mùi chờ Ninh Tiểu Bắc một lần nữa huýt sáo, xuyên về ngõ nhỏ, nam tử lúc này mới như chút được gánh nặng, trừng mắt con ngươi nói, rời ạ, đóng phim đi, cầu vượt 10 đồng cuối chương.